Chương 689, quý tộc quyết đấu đạp đạp đạp tiếng vó ngựa liên miên bất tuyệt, Phổ Lợi bá tước đã đuổi 3 ngày nhiều đường cách, tiếp qua 1 ngày rưỡi liền sẽ đến Tây Dương Thành. Phổ Lợi bá tước đại nhân, phía trước là Hoa Nguyên, đường sẽ khá dễ đi một điểm. Lý Phù Tử tước cầm ra dê địa đồ, nói, qua phía trước Hoa Nguyên về sau, liền có một tòa gọi Phi Chu Thành thành nhỏ, chúng ta đêm nay có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Uy, nhường người phía sau đều đuổi theo, kéo đội ngũ quá dài. Phổ Lợi bá tước thản nhiên nói. Vâng. Lý Phù Tử tước không thèm để ý đáp. Hắn cảm thấy cái này lại không có gì, xuất chinh không đều là như vậy sao, dù sao chiến tranh thời điểm vượt qua là được. Kia một tí quý tộc còn đi theo Phổ Lợi bá tước cau mày nói. Vâng, bọn hắn xa xa dán tại đằng sau, chính là không tới gần chúng ta. Lý Phù Tử tước trầm giọng nói. Xem ra, bọn hắn có một tí tâm tư, vẫn là coi là cái kia Lưu Phong có thể ngăn cản chúng ta tiến công. Phổ Lợi bá tước cười lạnh nói. Hắn khi như thế nhiều năm quý tộc, vẫn là dựa vào thực lực mình lên làm bá tước, đối phương cái gì tiểu tâm tư, một đoán liền biết. Thuộc hạ có cái ý kiến, chúng ta cầm xuống Tây Dương Thành về sau, đem những quý tộc kia toàn bộ làm như thành là Lưu Phong phản địch. Sau đó Lý Phù Tử tức dùng tay khoa tay một chút, lạnh lùng nói, mấy tòa thành thị, lúa mì số lượng hẳn là đủ. Có thể. Phổ Lợi bá tước suy tư dưới, liền đáp ứng xuống tới. Đạp đạp đạp bá tước đại nhân, không tốt, phía trước có kỵ sĩ đoàn cản đường. Thủ tịch kỵ sĩ cưỡi ngựa chạy vội đến báo. Cản đường bao nhiêu người? Phổ Lợi bá tước nghiêm túc mặt hỏi. Chừng 1.000 người. Thủ tịch kỵ sĩ trầm giọng nói, bao quát vận chuyển nô dân. Biết là ai sao? Phổ Lợi bá tước gầm thanh lạnh lùng nói, lại có thế có người dám đến cản hắn đường. 1.000 người, bao quát nô dân, như thế không để tại tâm hắn bên trên, bọn hắn 1.000 ở chính quy kỵ sĩ, nếu như tăng thêm vận chuyển nô dân cùng dò đường dân đen, bọn hắn ít nhất QNZ có hơn 2.000 người. Dạng này chuyển đổi một chút. Đối phương kỵ sĩ tối đa cũng liền 500 người, cũng chính là bọn hắn một nửa kỵ sĩ số lượng, điểm ấy đầy đủ không cần lo lắng. Thuộc hạ không biết, bọn hắn cờ sĩ là một cái quái xà, còn có một mặt kỳ quái nét bút đồ án cờ sĩ, thuộc hạ đầy đủ không biết. Thủ tịch kỵ sĩ bất đắc dĩ nói. Đi, mang ta đi nhìn xem. Phổ Lợi bá tức giận tái mặt tới. Vâng. Thủ tịch kỵ sĩ vội vàng phía trước dẫn đường. Lý Phù Tử tức theo ở phía sau. Nếu mày đang suy nghĩ cái gì, nhóm người kia là gan lớn như vậy, thế mà đến cản trở bọn hắn. Hoa Nguyên chính giữa, Lưu Phong ngồi tại một cái giản dị trong quán trà uống trà, chính là cây bô nở cái gậy gỗ, phía trên dựng khối vải bố che chắn một chút. Thiếu gia, bọn hắn người đến. Mìn Nạ lạnh lùng nói. Con mắt màu xanh lam khóa chặt phía trước phun trào đầu người. Thật chậm, ta đều uống 3 hồi trà. Lưu Phong đặt chén trà trong tay xuống, uống hơn 1 giờ trà, dạ dày đều có chu tờ đói. Lưu Phong, lại là ngươi. Lý Phù Tử tức kinh ngạc hô. Hừ, lại gặp mặt. Lưu Phong ôm ấp tình cảm khiêng xuống tay, nhìn qua mấy trăm mét xa Lý Phù Tử tức bọn người. Ngươi làm sao dám xuất hiện ở đây? Lý Phù Tử tức phi thường kinh ngạc, rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, ngửa đầu hô, ngươi là tới đón tiếp chúng ta, ta cho ngươi biết. Một, Tứ Vương Tử tức giận ngậm miệng. Phổ Lợi bá tức quát lạnh, đục ngầu hai mắt lạnh liếc liếc mắt Lý Phù Tử tức, dọa đến hắn vội vàng đóng chặt lên miệng, mang chửi đạo, ngu xuẩn. Hắn nhìn qua phía trước kỵ sĩ đoàn, mang nhiều như vậy kỵ sĩ. Làm sao có thể tới đón tiếp bọn hắn, là đến chặn đánh bọn hắn mới không sai biệt lắm. Ha ha, rốt cục đến cái rõ lý lẽ người. Lưu Phong nhịn không được cười lên, no y lời này nhường Lý Phù Tử tức khó thở. Hợp lấy hắn là không biết chuyện người, ngươi chính là giết ta 3 cái nhi tử Lưu Phong. Phổ Lợi bá tức hai mắt âm lánh nhìn qua Lưu Phong. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Lưu Phong đã chết đi rất nhiều lần. Ta là Lưu Phong, chết trong tay ta không tên không họ quá nhiều người, ta không biết ngươi nói là cái kia, có lẽ có ngươi nhi tử đi. Lưu Phong khỏe miệng hơi nhếch, lạnh nhạt nói, đáng chết người, ta sẽ không nghĩ biết là ai. Rất tốt, như vậy, đến trận quý tộc quyết đấu đi. Phổ Lợi bá tức quát lạnh nói, thanh âm truyền ra rất xa. Lưu Phong con mắt màu đen nhảy xuống, biết lao nhân này là cố ý như vậy hô, chính là làm cho tất cả mọi người biết. Nếu như không đáp ứng, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Làm sao không dám đáp ứng? Phổ Lợi bá tức lập tức lại bổ sung một câu. Có gì không dám? Thiếu gia, để cho ta đi thôi. Mìn nạ tiến lên một bước, vội vàng nói, ta đi đem hắn băng cột đầu trở về. Tốt, quý tộc quyết đấu, chỉ có thể ta bên trên. Lưu Phong khoát khoát tay, một tay vịn đường đao, nhìn qua Phổ Lợi bá tức phái ra người. Quý tộc quyết đấu yêu cầu, chính là hai bên người đều nếu là quý tộc, đương nhiên cũng có thể phái bọn thủ hạ xuất chiến, chỉ là có chút thắng mà không võ a. Nhưng Mìn nạ còn muốn nói điều gì, lại là nhìn thấy Lưu Phong đã lật trên thân ngựa. Không cần lo lắng, ta tiện chính đối người kia. Ê Lý Dạ Trấn An nói, lập tức kẹp tiễn kéo dây cùng, nhắm ngay cưới ngựa tới địch nhân bên kia. Phổ Lợi bá tức ngay tại an bài, lạnh như băng ra lệnh, lập tức để cho người ta tập hợp đủ kỵ sĩ đoàn. Chỉ cần Lưu Phong bị bắt xuống người, chúng ta liền lập tức đánh tới. Hắn phái ra là cái tử tước, là cái có thế chinh quen chiến tử tước, là cái theo phía dưới bình dân giết đi lên công hơn tử tước. Vâng. Lý Phù tử tước lần này mới phản ứng được, vì cái gì đột nhiên triển khai quý tộc đối pháp, rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian, nhường đội ngũ thể tiểu.